Đại Mộng Chủ, chương 890, Thiên Cơ Thành, góc truyện audio.com. Cửu Minh Dương Đại Phủ lên, bổ xuống Ngưu Ma Vương, trên thân diều đại phóng huyết quang, hóa thành một huyết sắc phủ ảnh dài trăm trượng. Xé rách hư không, đuổi theo bổ về phía Ngưu Ma Vương, thấy Ngưu Ma Vương sẽ bị phủ ảnh đánh rớt, trên thuyền bỗng nhiên truyền đến một trận dị động. Phù văn màu đỏ sậm trên thân thuyền nhao nhao sáng lên, ba tầng pháp trận hình khuyên dưới thân thuyền u chuyển động. Một đạo quang trụ màu đen từ đó đột nhiên phun ra ngoài, ầm ầm, một tiếng oanh minh kịch liệt rung khắp cả thiên khung. Quang trụ màu đen đánh vào trên huyết hồng phù ảnh, bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ khí lãng to lớn từ trung tâm vụ nổ bể ra. Hóa thành hai cỗ phong áp cuồng bạo ép về hai phía thiên địa, Cửu Minh phía dưới bị nguồn lực lượng cường đại này ép đến, lập tức nửa bước khó đi. Mà phía trên chiến thuyền cự hạm lại bị nguồn lực lượng này trùng kích vào, trực tiếp dốc lên vạn trượng không trung. Mà Ngưu Ma Vương trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị Thẩm Lạc lấy hoàng kim thằng cuốn lấy eo kéo lên thuyền, Ngưu Ma Vương vừa rơi trên bong thuyền. Ngọc Diện công chúa đã nhào tới đâm vào trong ngực của gã, mấy người Hồng Hài Nhi cùng Vạn Tuế Hồ Vương cũng xông tới, đây là có chuyện gì? Ngưu Ma Vương nhìn thấy tất cả mọi người trốn đi vẫn bình an vô sự, trong lúc nhất thời có chút khó tin, là đạo hữu Thiên Cơ Thành đã cứu chúng ta. Vạn Tuế Hồ Vương giải thích Thiên Cơ Thành không phải đã bị ma tộc hủy đi sao? Ngưu Ma Vương nghe vậy, sửng sốt một hồi lâu, mới thì thào hỏi, lúc này. Một trận thanh âm nhấp nhô từ đằng xa truyền đến, đám người tự động phân ra, chừa lại một thông đạo ở giữa. Chỉ thấy một thanh niên nam tử tựa như tàn tật ngồi trên một khung xe lăn thanh đồng cùng gỗ đàn hương ghép thành, chậm rãi di động tới bên này. Nam tử nhìn khoảng 20-30 tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, mái tóc đen nhánh trên đầu buộc ngọc quan cao cao, mặc một kiện trang phục màu đen. Cả người nhìn rất có khí chất lạnh lùng, phía sau xe lăn cũng không có người đẩy, phía trên cũng không thấy có bất kỳ ba động linh lực nào truyền ra. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới có các loại bánh răng chuyển động, truyền đến trận trận tiếng kim loại ma sát nhỏ, Thiên Cơ Thành đã bị hủy. Bất quá Thiên Cơ Thành ta chưa bị diệt, lần này ta được Trấn Nguyên Tử tiền bối nhờ, mới đến cứu, may mắn chưa quá muộn. Thanh niên nam tử trầm chậm nói ra, không biết đạo hữu xưng hô thế nào, ân cứu giúp thực sự khó báo, Ngưu Ma Vương ôm quyền nói. Gọi ta Yến Trạch là đủ, chư vị vừa rồi trải qua một phen đại chiến, cứ ở trên hạm này tu dưỡng thật tốt, ta muốn chuyên tâm khống chế. Mau rời khỏi nơi này, thanh niên nam tử lạnh nhạt nói một câu, quay người muốn đẩy xe lăn rời đi, vậy những người phía dưới làm sao bây giờ? Ngưu Ma Vương nhíu chặt lông mày, nhịn không được hỏi, không cần quản bọn chúng, Yến Trạch chỉ bỏ lại một câu, trực tiếp rời đi. Không đợi đám người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cả chiếc cự hạm lần nữa lên cao, bay vào trong thiên vân, trực tiếp lấy tầng mây làm biển. Kích thích trận trận sóng lớn cuồn cuộn, mau chóng bay đi, từng bóng người màu đen đầu đội mũ rộng vành nhảy xuống giao chiến yêu ma. Lúc này mới lộ ra không phải đầu người, mà là từng khối gỗ tròn không phải mặt người, chờ tất cả bóng người màu đen bị bổ đến thất linh bát lạc. Mới phát hiện những bóng người này đều là khôi lỗi nhanh nhẹn linh hoạt dựa vào lá bùa cùng một loại đá màu đen thôi động mà thôi. Phía trên thiên vân, cự hạm một mực lao vùn vụt rất nhanh ra khỏi địa giới tích lôi sơn mạch trên bong thuyền. Cơ hồ tất cả mọi người đang nhắm mắt khoanh chân, ngồi xuống vận công, chữa thương trên người, một mình Thẩm Lạc đứng bên mạn thuyền. Nhìn vạn dặm biển mây, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đang suy nghĩ gì đấy, lúc này, thanh âm Vạn Tuế Hồ Vương bỗng nhiên vang lên bên tai hắn, trong ma tộc. Tồn tại cường đại như Cửu Minh còn có bao nhiêu người, Thẩm Lạc lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, năm đó Viêm Hoàng Nhị Đế liên thủ. Cùng Sivu giao chiến, hắn từng có 81 vị huynh đệ, Cửu Minh chính là một thành viên trong đó, bất quá, hắn luôn luôn xem Sivu là chủ nhân. Cho nên hậu thế rất ít người biết, Vạn Tuế Hồ Vương nói, 81 người, Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi, năm đó đã chết trận không ít. Bây giờ may mắn còn sống sót tất nhiên cũng sẽ không nhiều, Vạn Tuế Hồ Vương nói ra Cửu Minh là hung ma đã cường đại như thế, Sivu cường đại. đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng. Thẩm Lạc nghe vậy, cảm khái nói, đúng vậy, không chỉ ngươi không cách nào tưởng tượng. Dù ta là lão gia hỏa, cũng khó có thể tưởng tượng, bất quá năm đó hai vị thủy tổ nhân tộc có thể đánh bại hắn. Chứng minh cuối cùng hắn cũng không phải vô địch, vậy sẽ có cơ hội, Vạn Tuế Hồ Vương nói ra, lúc nói chuyện. Ánh mắt của lão rơi vào trên thân Thẩm Lạc, ánh mắt biến hóa một chút, Thẩm Lạc trầm mặc một lát, trên mặt hiện vẻ đồng tình. Lại có chút tuyệt vọng, không dễ nhận thấy, trước mắt thực sự ta quá yếu, làm sao mới có thể trở nên càng mạnh. Hai tay của hắn bỗng nhiên giữ chặt mạn thuyền, mở miệng hỏi, Vạn Tuế Hồ Vương thấy thế, đầu tiên là hơi kinh ngạc. Sau đó trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mở miệng nói, ngươi đã xuất thân Phương Thốn Sơn, vì sao không thể học được thần thông thất thập nhị biến? Cái này, một lời khó nói hết, Thẩm Lạc thở dài, ngươi cũng đã biết, thất thập nhị biến cũng không đơn thuần là một môn thần thông biến hóa. Vạn Tuế Hồ Vương tiếp tục hỏi, không chỉ là thần thông biến hóa, đó còn là cái gì? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi, trong truyền thuyết. Thất thập nhị biến còn có một cái tên, gọi là bát cửu huyền công, tham bát cửu thuật cùng biến hóa. Một khi chân chính dung hội quán thông chính là một môn thần thông bao hàm toàn diện tạo hóa, Vạn Tuế Hồ Vương giải thích. Thẩm Lạc nghe xong, đôi mắt phát sáng lên, chỉ là rất nhanh, hắn hơi nhụt chí, trong lòng tiếc nuối năm đó vì sao không thể học được môn thần thông này từ Phương Thốn Sơn. Tiền bối, ngài có biết trên đời này còn có nơi nào, có thể tìm ra thất thập nhị biến này không? Thẩm Lạc hỏi. Thất thập nhị biến vốn là bí thuật bất truyền của Phương Thốn Sơn, chỉ có đệ tử thân truyền Bồ Đề Lão Tổ mới có cơ hội tập được. Trên đời chỉ sợ cũng chỉ có người Phương Thốn Sơn có thể tập được, Vạn Tuế Hồ Vương nói. Thẩm Lạc nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng. Hẳn là lại về một chuyến Phương Thốn Sơn, bất quá, Phương Thốn Sơn đã sớm hủy diệt nhiều năm, nửa đường lại trải qua hơn lần kiếp nạn. Cho dù còn để lại, chỉ sợ đã không còn từ lâu, Vạn Tuế Hồ Vương thở dài nói. Thẩm Lạc nghe vậy, cẩn thận nhớ lại tình cảnh năm đó tiến vào Phương Thốn Sơn, trong lòng cảm thấy cái chỗ kia, đã không thể có thất thập nhị biến để lại tiền bối. Có biết Bồ Đề Lão Tổ năm đó có từng truyền công pháp này cho đệ tử nào, bọn hắn còn có hậu tộc truyền thừa không? Thẩm Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi thăm, Phương Thốn Sơn truyền thừa luôn luôn bí ẩn. Đệ tử chân chính được Bồ Đề Lão Tổ chân truyền thường thường bị ngài yêu cầu không được đề cập trước mặt ngoại nhân, ta chỉ biết một người. Chính là kẻ năm đó cùng một chỗ hại chết nữ nhi của ta, Sú Hầu Tử Tôn Ngộ Không. Vạn Tuế Hồ Vương không chút suy nghĩ, mở miệng nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng giống như đột nhiên sáng lên một ngọn đèn, lúc trước tại Hoa Quả Sơn. Hắn từng từ trong mật thất Tôn Ngộ Không lưu lại đạt được cơ duyên, sao lại không đi dọc theo dấu chân của gã tìm xem, có lẽ có thể phát hiện gì khác. Cách chương.